Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4155, làm cho người ghen ghét. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, trăm năm trước, tại Tà Nguyệt Giáo bái Nguyệt Đại Yến bên trên, Hùng Châu Minh Minh chủ mạnh kỳ, lực áp Tà Nguyệt Thiên Châu thanh niên đồng lứa, tông môn đại hỷ, sau khi trở về, ban cho Vạn Tuế Sơn xem như đạo tràng, copy nội dung từ chuyện 88, ước chừng tại hơn 20 năm trước, đại trưởng lão từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong phát hiện một vị cử thế vô song thiên tài. Mang về tông môn tu hành, người này thiên tư vô song, tiến vào tông môn ngắn ngủi 20 năm liền bước vào đạo thần cảnh giới. Tại 5 năm trước, tông môn ban cho Thiên Thu Hồ xem như đạo tràng, người này tên là Cung Kiếm. Nghe đến đó, Lâm Bạch tính minh bạch rồi, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng chủ nhân, hoặc là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông ngồi ở vị trí cao. Tỷ như trưởng giáo, đại trưởng lão các loại, hoặc là chính là thiên tư hơn người, lực áp cùng thế hệ. Tỷ như nói Kim Diệp Sơn Trang Mộ Dung Xuyên, Thiên Thu Hồ Cung Kiếm, hoặc là chính là vì Vĩnh Hằng Ma Tông làm ra nhô ra cống hiến chi nhân. Tỷ như nói Vạn Tuế Sơn Mạnh Kỳ, copy nội dung từ chuyện 88, dịch mi sư tỷ nói ra, đáng giá một thể chính là. Cung Kiếm là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng là duy nhất đệ tử. Đại trưởng lão từ bên ngoài đem hắn mang về Vĩnh Hằng Ma Tông. Lại cũng không có nói rõ ràng hắn đến từ cái kia một châu. Cho nên bây giờ Thiên Thu Hồ Cung Kiếm xem như một cái trung lập chi nhân. Hắn không thuộc về 13 châu minh bất kỳ một cái nào châu minh. Lý Ngư Môn sắp xếp Lâm Bạch bả vai nói ra. Thanh La sư đệ, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ có tàng kiếm nhà tranh. Chính là 13 châu minh bên trong vô số thiên tài tranh đoạt đạo tràng. Hằng châu minh Ô Kỳ Lân, Quyền châu minh Lôi Hầu, đều đã từng vì tông môn lập xuống công lao hãn mã. 5 lần 7 lượt thỉnh cầu tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh. Nhưng đều bị tông môn cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Người có thể không nên coi thường tàng kiếm nhà tranh, nơi đây có thể được vinh dự Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng. Tất nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Trong đó có rất nhiều ảo diệu chi địa, chờ đợi lấy người đi phát hiện đâu. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía Lý Ngư Môn, hỏi, Lý Sư Huynh lời này ta có chút nghe không hiểu rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dịch mi sư tỷ cười nói, Thanh La sư đệ, tàng kiếm nhà tranh bên trong linh dược viên, linh lung băng tinh, 18 tầng hỏa vực, thần phong hồi lang, vọng nguyệt đàm bên trong linh ngư, đều là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tiếng tăm lừng lẫy bảo vật. Trừ cái đó ra, còn có nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ, cái này hai vật coi như tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cũng là bị người điên cuồng cướp đoạt bảo vật. Người cũng đã biết vạn niên linh nhũ là như thế nào bị phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lắc đầu. Dịch mi sư tỷ tiếp tục nói. Năm đó có đệ tử ngộ nhập tàng kiếm nhà tranh bên trong. Ở trên ngũ nguyên sơn phát hiện nhật nguyệt thần hoa. Về sau 13 châu minh luận võ. Hằng châu minh quanh năm chiếm lấy nhật nguyệt thần hoa. Tại Hằng Châu Minh hái nhật nguyệt thần hoa thời điểm. Lại ngẫu nhiên phát hiện vạn niên linh nhũ. Nhưng vẫn như cũng bị Hằng Châu Minh quanh năm chiếm lấy. Nói cách khác, bây giờ tàng kiếm nhà tranh triển lộ ra tu hành tài nguyên. Vẹn vẹn ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Nếu là ngươi trở thành tàng kiếm nhà tranh chủ nhân. Tra xét rõ ràng, có lẽ còn có thể phát hiện bảo vật khác. Có lẽ những bảo vật kia giá trị sẽ còn vượt qua nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt sáng lên. Vốn cho rằng tàng kiếm nhà tranh chỉ có Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ những bảo vật này. Lại hôm nay nghe thấy Dịch Mi sư tỷ lời nói. Nhường Lâm Bạch cảm giác tàng kiếm nhà tranh giống như là một cái bảo khố. Chờ đợi lấy Lâm Bạch đi hảo hảo đào móc trong đó bảo tàng. Đây không phải là miễn nhường Lâm Bạch có chút mong đợi rồi. Trong lương đình, Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi sư tỷ thao thao bất tuyệt cho Lâm Bạch giảng thuật liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông cùng tàng kiếm nhà tranh truyền thuyết. Lâm Bạch cũng là tập trung tinh thần nghe. Nhường Lâm Bạch được ích lợi không nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại là Đoàn Côn cùng Kỳ Thái Ninh trầm mặc ít nói. Kỳ Thái Ninh thỉnh thoảng sẽ cười cắm hai câu nói. Nhưng Đoàn Côn thì là một mặt vẻ lạnh lùng. Hai mắt sắc bén, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm có chút bất thiện. Trong lòng tham lam cùng ghen ghét nhường Đoàn Côn có chút hoàn toàn thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng là rất buồn bực. Cũng không biết mình là nơi nào đắc tội vị này Đoàn Côn sư huynh. Nhường hắn nhìn chính mình như vậy khó chịu. Chiều dương ngã về Tây. Lý Ngư Môn nhìn sắc trời một chút. Vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ. Đến là quên mất chính sự. Thanh La sư đệ. Ta cùng Dịch Mi sư tỷ còn có Đoàn Côn. Kỳ Thái Ninh sư huynh đến đây. Là vì mời ngươi gia nhập Liêm Châu Minh. Cuối cùng chúng ta đều đến từ một chỗ. Có cộng đồng quê hương. Tập hợp một chỗ. Cũng coi là lẫn nhau ở giữa có một cái chiếu ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết Thanh La sư để ý như thế nào. Lâm Bạch cười nói. Ta mới tới chợt nói. Nếu là có thể được Liêm Châu Minh trông nom. Vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Lâm Bạch đối với gia nhập hay không gia nhập Liêm Châu Minh cũng không đáng kể. Lâm Bạch cũng không có hy vọng xa vời ngày sau mình tại gặp rủi ro thời điểm sẽ có Liêm Châu Minh võ giả đến đây cứu giúp. Sở dĩ Lâm Bạch sẽ đáp ứng gia nhập Liêm Châu Minh. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Tiêu Tể nguyên nhân. Tại Liêm Châu thời điểm, Tiêu Tể liền xem thấu thân phận của Lâm Bạch. Nhưng hắn không chỉ có không có vạch trần Lâm Bạch, ngược lại vì Lâm Bạch cha để lọt bổ sung. Nhường Lâm Bạch có thể dùng Thanh La thân phận bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Mà Tiêu Tể làm như thế nguyên nhân chủ yếu chính là hy vọng Lâm Bạch tại bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Có thể gia nhập Liêm Châu Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi sư tỷ đối mặt cười một tiếng. Lý Ngư Môn nói, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không cự tuyệt. Tới thời điểm, Dịch Mi sư tỷ còn tại lo lắng. Ngươi đạt được tàng kiếm nhà tranh. Lại có tông môn coi trọng. Nói không chừng sẽ cự tuyệt gia nhập Liêm Châu Minh. Bây giờ xem ra, là chúng ta quá lo lắng. Dịch Mi sư tỷ cười nói. Thanh La sư đệ, xin lỗi. Là sư tỷ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mặc dù đạt được tàng kiếm nhà tranh, nhưng cuối cùng ta vẫn là từ Liêm Châu đi ra võ giả. Nếu là ngày sau Liêm Châu Minh có cần dùng đến ta địa phương, xin mời cứ mở miệng. Lâm Bạch cười đối Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi nói ra. Đó là nhất định, Lý Ngư Môn vui vẻ cười nói. Nếu là ngươi tại Vĩnh Hằng Ma Tông gặp phải cái gì khó xử, cũng có thể đi cầu trợ Liêm Châu Minh. Khả năng giúp đỡ được Liêm Châu Minh tất nhiên sẽ không chối từ. Copy nội dung từ truyện 88. Thời điểm đến đang lúc hoàng hôn. Dịch Mi sư tỷ, Đoàn Côn, Kỳ Thái Ninh ba người mới kết bạn rời đi. Bọn hắn tới nơi đây nguyên nhân chủ yếu chính là muốn kéo Lâm Bạch nhập Liêm Châu Minh. Bây giờ mục đích đã đạt đến. Tại lưu thêm xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại là Lý Ngư Môn. Vốn nên theo bọn hắn cùng nhau rời đi. Nhưng hắn lại nói muốn lưu lại xem thật kỹ một chút tàng kiếm nhà tranh phong cảnh. Lâm Bạch liền nhường hắn lưu lại ở mấy ngày. Lý sư huynh, ta thấy thế nào Đoàn Côn sư huynh cùng Kỳ Thái Ninh sư huynh đối ta có chút bất mãn a? Hai người chỉ từ ngồi xuống về sau, trầm mặc ít nói, coi như ngẫu nhiên mở miệng hai câu, cũng là có chút tức giận. Chờ Dịch Mi mấy người đi sau đó, Lâm Bạch thế này mới đúng Lý Ngư Môn hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Ngư Môn bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đại khái là bởi vì ghen tị và hâm mộ đi. Thanh La sư đệ, ngươi đạt được tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng. Đừng nói là bọn hắn rồi. Coi như ta đều ghen ghét không thôi. Nói một câu nói thật. Thanh La sư đệ không nên tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Ngư Môn cười đối Lâm Bạch nói. Lâm Bạch cười nói. Sư huynh, cứ nói đừng ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Ngư Môn nói. Thanh La sư đệ, nói thật, ngươi đạt được tàng kiếm nhà tranh. Đừng nói là Đoàn Côn cùng Kỳ Thái Ninh hai vị sư huynh không thích rồi. Liền xem như trong nội tâm của ta đều có chút tức giận. Ngươi nói ngươi một cái vừa mới nhập môn đệ tử. Ngươi có tài đức gì có thể chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh vì đạo tràng. Ngươi nói ngươi tu vi cao. Có vẻ như ngươi tu vi cũng không cao. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói ngươi thực lực mạnh. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông so với ngươi còn mạnh hơn võ giả nhiều lắm. Ngươi nói ngươi thiên tư phi phàm. Có thể ta nhìn ngươi thiên tư tại Vĩnh Hằng Ma Tông vẻn vẹn chỉ có thể xếp tại Trung Du. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói ngươi đối tông môn có cống hiến. Có thể ngươi vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông không đủ một tháng. Sao là cống hiến? Ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì có thể được đến tàng kiếm nhà tranh? Copy nội dung từ truyện 88. Lý Ngư Môn cười khổ im lặng nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.